Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái, hai mắt cô Đạt lim dim theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm hát theo. Hai bên vai mỗi nhức dữ dội, làm cho nó phải lấy tay bóp lên liên hồi, nhưng không hề đỡ. Nhạc đang dạo khúc cao trào thì bỗng dưng bị dừng bặt. Đạt nhìn vào màn hình thì thấy YouTube vẫn đang trình phát video, hình ảnh vẫn đang hiển thị, chỉ có âm thanh là mất khúc mà thôi. Đưa tay vỗ vỗ vào cái điện thoại vài cái thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Hình ảnh trên màn hình chuyển qua một màu đen thui. Cứ nghĩ là máy bị hỏng rồi, Đạt tính dứt sang một bên ngày mai đem đi sửa. Nhưng đột nhiên trong tay phone vang lên một tiếng gào thảm thiết, rồi xen lẫn với một tiếng cười khanh khách. Cái quỷ gì? Đạt hét toáng lên, ném văng chiếc điện thoại xuống đất. Khi mà đột nhiên nó nhìn trên màn hình, phản chiếu lại một khuôn mặt máu me be bét, đang quát cái miệng đỏ lộm, cười với Đạt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm. Đạt trón trén bật hết đèn trong phòng lên cho đỡ sợ, tính chui xuống nhặt điện thoại lên xem sao. Thì lúc này cái bóng đèn lại chớp nháy liên hồi đến nhức cả mắt. Mẹ mày, hết điện thoại hỏng á, bây giờ tới đèn hư. Cái ngại gì mà xui xẻo chứ không biết nữa. Mò ra chỗ bóng đèn, Đạt tính nhấn công tắc bật lại xem như thế nào, thì bóng đèn đột nhiên sáng trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Đứng thừ người nhìn chăm chăm vào hàng công tắc, rõ ràng là vừa rồi bóng đèn chớp nháy liên hồi, như thể có người đang đứng đây mà giữ nút công tắc gạt lên gạt xuống vậy. Thế mà bây giờ khi nó ra đây thì lại chẳng có gì nữa. Rốt cuộc chuyện là sao đây? Nè, sao vậy con? Đêm hôm không ngủ đi, la hét cái gì vậy? Tiếng của bà Thu ở đằng sau làm cho Đạt giật bắn mình. Dạ không có gì đâu mẹ. Trời, trong phòng có con chuồn chuồn, cho nên con đuổi nó đi đó mà. Đạt nói vậy, nhưng nhìn vào khuôn mặt bây giờ đã tái mét đi của nó, bà Thu càng dấy lên một nỗi bất an trong lòng. Bà có một dự cảm điều gì đó sắp xảy ra. Bà quan sát căn phòng của Đạt thêm một lúc rồi quay bước về phòng của mình. Đóng cửa lại, nằm trong chăn, Đạt vẫn trung lên vì cơn ám ảnh. Không khí im lặng một lúc lâu, dần dần Đạt cũng chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ không biết. Và trong giấc mơ ấy, một cơn ác mộng kinh dị đã xuất hiện. Dòng người đang đi vội vã dưới bầu trời có vẻ đã khuya. Ở nơi ngã tư đông đúc, Đạt và một người nào đó không nhìn rõ mặt đang tiến vào trong một lối rẽ. Xe đang đi ngon lành thì bỗng dưng từ đâu lao tới một cô gái với khuôn mặt biến dạng, con mắt lồi hẳn ra bên ngoài, cái miệng méo xệch chặn trước đầu xe. Người cầm lái không hiểu sao có thấy người con gái đó hay không mà vẫn dặn ga lao thẳng vào ả ta, cho dù Đạt ở phía sau đang kêu gào cảnh báo lớn tới như thế nào. Chiếc xe cán qua người cô gái, cái đầu bị bánh xe cán cho dở nát, máu bắn ra bên ngoài, bắn cả vào người của cả hai. Cô gái bị xe cán qua méo mó tới không thể nhận ra. Dòng người lúc này vẫn qua lại như thể họ chẳng thấy cái điều vừa xảy ra đó, như thể điều kinh hãi trước mắt chỉ có một mình Đạt thấy vậy. Nó trung trại nhìn qua lớp kính chiếu hậu, trên đó đang phản chiếu lại hình ảnh của một cái xác không còn nguyên dạng, nhưng lại đang cười với Đạt, một nụ cười chết chóc. Đạt ngồi bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài vẫn tối như mực, chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang tích tắc trôi qua từng nhịp thời gian. Theo suy đoán của nó, bây giờ chắc cũng chỉ mới gần 3 giờ rưỡi sáng thôi. Có lẽ vì giấc dị mộng kia cho nên Đạt mới thức giấc. Nằm phịch xuống giường, Đạt mơ hồ nhắm mắt lại, và một lần nữa giấc ngủ nhanh chóng ùa về. Sáng ngày hôm sau, Đạt dậy từ sớm và cảm thấy khắp người ê ẩm, đau nhức, như thể hôm qua có ai đó đè lên vậy. Đạt quể quải đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, nó bỗng thoáng giật mình vì so với ngày hôm qua, khuôn mặt của nó sáng nay như thể vừa trải qua một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net